Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 247. Chương 247 quyền chủ thực ngạo kiều 52. Chương 247 quyền chủ thực ngạo kiều 52 như vậy nghĩ. Nam Nhiễm đã hướng sân ngoại đi đến, Tinh chỉ nhắm mắt theo đuôi đi theo Nam Nhiễm phía sau. Trước sau như một, ban ngày vui chơi phố xá hiện giờ yên tĩnh thực, nhạt nhẽo ánh trăng chiếu vào cái hố bất bình đường sỏi đá thượng, hai người một trước một sau. Thực mau liền tới rồi chỗ ngồi, hai gã thị vệ đứng ở trước cửa. Vẫn chưa ngăn trở Nam Nhiễm tiến vào, Nam Nhiễm ngựa quen đường cũ. Mãi cho đến tầm điện cửa, tầm điện sớm đã tắt đèn. Từ bên ngoài xem, trong phòng đen nhánh một mảnh, nàng dẫm lên bậc thang. Đang muốn đi vào, Tần Nhất không biết từ chỗ nào xông ra, chắn Nam Nhiễm trước người, Tần Nhất một. Thân áo xám, mặt mang ôn hòa tươi cười, đôi tay ôm quyền, Nam Nhiễm cô nương, ngài đã tới, Nam Nhiễm thuận miệng lên tiếng, liền phải đi vào, nhưng là, Tần Nhất nhưng vẫn che ở nàng trước mặt. Phảng phất không hiểu Nam Nhiễm ý tứ giống nhau, Nam Nhiễm mày một trọn, đen như mực con ngươi đảo. Qua Tần Nhất mặt tránh ra, Tần Nhất cười ôn hòa mở miệng, Nam Nhiễm cô nương. Gia chủ hôm nay đã nghỉ tạ mơ siêu đà phân phó không cho bất luận kẻ nào quấy rầy, không bằng. Đêm nay trước tạm chấp nhận một chút, ở tại Tây Xương phòng. Nam Nhiễm nhìn Tần Nhất vài lần, nàng câu ra không chút để ý cười tới Tinh Chỉ, hai chữ hô lên, dây. Tiếp theo, Tinh Chỉ liền cùng Tần Nhất rằng có Tần Nhất rất mạnh. Tinh Chỉ đồng dạng cũng rất mạnh, lưỡng đạo lực lượng cường đại tương va chạm mơ siêu kết quả chính là thắng bại chưa phân, thế hòa Tần Nhất cảm nhận được Tinh Chỉ lực lượng, có điểm kinh ngạc. Hai bên lực lượng cho nhau kiềm chế, lúc này. Nam Nhiễm đã lướt qua Tần Nhất, lạch cạch một tiếng, đẩy ra cửa phòng, Tần Nhất đứng ở cửa, nắm chặt nắm tay việc này. Gia chủ cũng không muốn cho Nam Nhiễm cô nương biết được, nhưng gia chủ bệnh. Không có khả năng lại tiếp tục kéo đi xuống, Nam Nhiễm đẩy cửa mà nhập trên giường người tựa hồ đã. Chịu kinh động, lập tức ngồi dậy tới, liền nhìn thấy, Đường Khô một thân màu trắng áo trong, màu đen sợi tóc rối. Tung, một chương đao khắc dìu đục lạnh băng trên mặt. Hiện giờ xuất hiện một mặt kinh ngạc, hắn hai tròng mắt. Một con là bình thường màu đen, mặt khác một con tắc bầy biện da đỏ như máu, hắn phía bên phải gương mặt. Lấy kia chỉ đỏ như máu đôi mắt phì bắt đầu. Từng đạo hắc tuyến giống như dây đằng giống nhau, vẫn luôn lan tràn xuống phía dưới, trong phòng không có châm nến, hôm nay bên ngoài ánh trăng phá lệ. Viên, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu tới rồi trên giường, chiếu tới rồi Đường Khô trên người, làm hắn trên dưới tất cả đều bại lộ ở Nam Nhiễm tầm nhìn. Nam Nhiễm nhìn hắn, mày một trọn, như thế nào cảm thấy, người này trên người ánh sáng, so ban ngày thời điểm còn muốn ảm đạm rồi, cảm giác, giống như không bao lâu, liền sẽ hoàn toàn tiêu diệt. Sẽ không lại lượng, trong phòng yên tĩnh dọa người, Nam Nhiễm mày thoáng ninh khởi, nàng đi qua. Đi, vươn tinh tế trắng nõn ngón tay, sờ sờ hắn gương mặt, lạnh như băng. Nàng nghiêng đầu, người sẽ chết. Đương tay nàng chỉ đụng tới Đường Khô gương mặt thời điểm. Đường Khô thân thể run lên, hắn nhìn nàng nhíu chặt mày. Mỏng lạnh môi nhấp khởi, ân, hắn lên tiếng, tiếng nói mang theo khàn khàn, thống tử nhỏ giọng nói tốt. Ký chủ, là hắn độc dược phát tác, Nam Nhiễm biết hắn kết cục, 30 tuổi thời điểm, sẽ chết, nàng dò hỏi thống tử, giải dược ở đâu? Thống tử ấp úng ếch cái này, thống tử, dựa theo đạo lý tới nói, là không thể nói. Lời nói còn chưa nói xong, Nam Nhiễm liền lại hỏi một lần, giải dược ở đâu? Thống tử cảm thấy ký chủ lời này âm trầm cho mơ siêu, đặc biệt là kia hắc ám giá trị giống như lại. Có muốn dâng lên thế? Tấu chương xong, hết chương.